High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 589, Nguyên Sơ Hối Minh Long. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy không trung hai đạo thân ảnh. Tenla cùng chúng nữ ngược cũng đều có thể bảo trì chấn định. Bất quá Hyodu Issei chính là há hốc miệng một bộ con ngươi cũng sắp phải trừng ra ngoài bộ dáng. Xuất hiện ở không trung hai đạo thân ảnh, một là thân lấy hắc sắc tế sư phục thanh niên tuấn mỹ, có lấy một thân màu nâu màu da, mà Tenla muốn tìm chén thánh lúc này liền chính tại hắn trên tay. Tại thanh niên bên cạnh chính là một đầu hắc sắc cự long, dài lấy một đôi to lớn khoa trương cánh cùng với ba viên dữ tợn đầu. Chính là ma nguyên cấm long Aji Dahaka. Một người một long cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở không trung. Không, có lẽ nói bọn họ một mực đều tại nơi đó, chỉ bất quá trước vẫn ẩn núp lấy mà thôi. Hạnh ngộ, Red Dragon Emperor, còn có đi đi tiểu đội chư vị, ta gọi là Apep, hoặc hứa chữ vị cũng đã nghe nói qua một ít ta sự tình. Tóm lại lần đầu gặp mặt, chiếu cố nhiều hơn, mặt đầy ôn hòa nụ cười. Thanh niên tuấn mỹ giới thiệu lấy chính mình, mà phía dưới Tenla mọi người chính là đều lộ ra khó coi vẻ. Nguyên Sơ Hối Minh Long Apep, lại là trong truyền thuyết tà long. Mặc dù Apep giờ phút này bảo trì nhân loại hình thái, nhưng là hắn trên người đó thuộc về long tộc khí tức chính là hiển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa cùng ma nguyên cấm long Aji Dahaka cùng tân nguyệt ám hắc long một dạng, đây cũng là một đầu đạt tới thiên long tầng thứ cường đại tà long. Apep, Aji, Dahaka, xem ra các ngươi cũng phản bội Rivem. Dĩ nhiên thẳng đến núp ở bên cạnh cho đến hắn bị tiêu diệt sau mới ra ngoài. Tỏ ý Rias chúng nữ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời Tenla cười híp mắt nói. Nói không trên phản bội. Chúng ta cùng vương tử điện hạ cũng chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Apep cười khẽ lấy lắc đầu một cái, còn bên cạnh Aji Dahaka cũng nói, tên ngu xuẩn kia, cho rằng phục sinh chúng ta hắn chính là chúng ta chủ nhân. Căn bản cũng không biết chúng ta long tộc, suốt ngày một bộ tự đại bộ dáng. Bị chết tốt, bị chết tốt. Aji Dahaka ba viên đầu thanh âm khác nhau, tựa hồ liền tính cách cũng có chút không giống. Bất quá Rivem giàu gì cũng là phục sinh bọn họ ân nhân. Thấy chết mà không cứu không nói, vậy mà còn tại người ta sau khi chết nói lời nói mát. Đủ để có thể thấy đây là một đám cỡ nào ác liệt gia hỏa. Đương nhiên, Rivem tên kia cũng là chính mình đáng đời. Không đáng giá người đồng tình. Các ngươi cùng Rivem sự tình thế nào đều tốt. Bất quá ngươi cầm không nên lấy đồ. Cái kia chén thánh là thuộc về chúng ta. Có thể mang nó trả cho chúng ta sao? Lười cùng đối phương nói nhảm, Tenla cũng trực tiếp nói. Xin lỗi, Red Dragon Emperor, cái này chén thánh đối với chúng ta cũng có chút tác dụng. Cũng không thể trả lại cho ngươi. Vuốt vuốt trong tay chén thánh, Apep trở về nói. Như vậy à, chấm ngoặc kép, than nhẹ một tiếng. Sau đó Tenla trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Như vậy, ta cũng xin lỗi. Phát động không gian khiêu dược năng lực, Tenla cơ hồ là trong nháy mắt lóe lên đến Apep trước người. Boost, boost, boost, xích hồng tay giáp bọc lấy Tenla quả đấm, trong cơ thể linh lực càng là điên cuồng dũng động, đồng thời phát động Red Dragon Emperor Gauntlet cùng với Varian Detonation. Tenla hướng lấy Apep đấm tới một quyền, không có chút nào nương tay. Cực hạn nguy hiểm nhượng Apep toàn thân lông tơ dựng ngược. Đồng tử đột nhiên rụt lại, cũng không còn cách nào bảo trì mới vừa rồi loại kia cao cao tại thượng. Ôn hòa bình tĩnh, Apep trên người cực nhanh vậy toát ra một tầng kiên cố lân giáp, đồng thời gần như theo bản năng làm ra phòng ngự. Bất quá, oanh, a, không trung trực tiếp nổ ra một đoàn to lớn hỏa quang. Mà Apep cũng kêu thảm thiết lấy bắn ra. Sau đó giống như sao băng một dạng tại ở ngoài ngàn mét không đảo trên đập ra một vài 10 mét to lớn hố sâu, hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh, Từ Tenla ra tay đến Apep kêu thảm thiết lấy bị đánh bay ra ngoài, thời gian đều không đủ ngắn ngủi một giây. Hừ lạnh một tiếng, Tenla bắt từ Apep trong tay rơi xuống chén thánh, trực tiếp đem nó dung nhập vào trong cơ thể mình. Một trận khổng lồ linh lực phản hồi xuất hiện. Tenla nhắm hai mắt lại, trên mặt cũng lộ ra thích ý vẻ. Hống hống hống. Một bên Aji, Dahaka cũng coi như kịp phản ứng. Gào thét lại chuẩn bị đối. Đúng, Tenla phát động công kích. Trọng lực, nhàn nhạt nhìn Aji, Dahaka liếc mắt. Tenla phát động thần khí vô hạn trọng lực. Nhất thời Aji, Dahaka quanh thân trọng lực tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Một tiếng ầm vang liền bị lôi kéo lấy rơi đập đến trên đất. Mọi người, công kích. Ồ, mới vừa rồi lại đã được đến Tenla ám chỉ. Cho nên Syraok cùng với Rias chúng nữ cơ hồ là đồng thời hành động. Từng cái bắn ra đối với đập rơi xuống đất trên Aji. Dahaka chính là một trận mưa rông gió giật giống như công kích. Rầm rầm rầm rầm oanh. Kiếm khí ma pháp. Nhất thời cả vùng lần nữa nổ thành một mảnh. Red Dragon Emperor. Giống giận gào thét. Bị Tenla một quyền đánh bay, Apep cũng rốt cuộc lấy lại được sức. Khôi phục nguyên hình lần nữa phóng lên cao. Apep bản thể là một đầu toàn trường vượt qua 100 mét nhỏ dài hình tam nhãn xà hình cự long. Toàn thân bao trùm lấy rậm rạp chằng chịt kiên cố vô cùng miếng vảy. Cùng nhân loại tư thế tuấn mỹ yêu nhã khác nhau. Bản thể nhìn qua chính là vô cùng dữ tợn kinh khủng. Nha, có lẽ cũng cùng hắn lúc này lửa giận có quan a. Bị Red Dragon Emperor một quyền đánh bay còn bị cướp đi chén thánh. Giờ phút này Apu bội đã giận đến mức tận cùng. Chết đi cho ta. Quát lên một tiếng lớn. Apep bốn phía xuất hiện vô số nước đen. Sau đó giống như hung mãnh sóng biển một dạng hướng Tenla cùng với phía dưới Rias chúng nữ hướng. Tập mà tới. Loại kia nước đen tựa hồ có lấy cực kỳ mạnh mẽ tính ăn mòn. Chỗ đi qua vô luận là sắt thép vẫn là nham thạch đều bị tan rã hầu như không còn. Chỉ bằng ngươi sao? Mặt đầy châm chọc vẻ mặt. Tenla giơ tay lên vung lên. Nhất thời hắc sắc sóng nước đóng băng cứng lại. Cũng không còn cách nào tiến tới từng bước. Chính là thần diệt cụ lực lượng vĩnh hằng băng cơ. Vô hạn kiếm chế. Tenla gõ ngón tay. Không trung xuất hiện đếm đạo kim sắc vòng xoáy. Sau đó rầm rầm rầm mấy chuôi 100 mét thật lớn kim sắc thánh kiếm phóng mà xuống. Quán xuyên Apep thân thể lần nữa đưa hắn đóng vào mặt đất trên. Mặc dù người này cũng là thiên long tầng thứ cường đại tà long. Nhưng so với Didirect cùng Albion các nàng còn kém xa. Nếu là hắn và Aji, Dahaka một mực tránh núp trong bóng tối đánh cắp chén thánh liền chạy đi nói Tenla thật đúng là bát. Hắn không có cách nào. Dĩ nhiên bọn họ tự cho là đúng mà còn dám hiện thân xuất hiện. Tenla nơi nào sẽ còn bỏ qua cho bọn họ. Bị đóng vào mặt đất trên Apep tranh châm gào thét. Mà đang ở Tenla chuẩn bị tiếp tục ra tay đưa hắn hoàn toàn trấn áp nghiền nát lúc. Bên tai chính là vang lên Azazel truyền tin. Tenla, việc lớn không tốt, nhanh đến ta bên này đến. Đem Ophi cũng mang trên. Lúc trước Tenla bọn họ lúc chiến đấu. Azazel chính là mang theo mấy lại diên hùng Lavinia đi trước tìm tòi không đảo trên một ít tình. Huống, vẫn là lần đầu tiên nghe Azazel dùng như thế cấp bách giọng nói chuyện. Không cần suy nghĩ cũng biết rõ bọn họ nhất định là phát hiện cái gì không thể đồ vật. Ta lập tức tới ngay. Cũng không hỏi nhiều cái gì. Tenla trực tiếp trở về nói. Vali, Azazel bên kia phát hiện một ít tình huống. Ta muốn đi qua nhìn một chút. Apep cái tên kia liền giao cho các ngươi. Mặc dù có chút nho nhỏ khó chịu. Bất quá Vali cũng không có cự tuyệt. Thân hình chợt lóe. Tenla đi tới Ophi cùng Lilith trước người. Mặc dù bọn hắn đã tại bên cạnh vỡ ra thiên. Nhưng hai vị này long thần đại nhân chính là như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ này gặm lấy các nàng. Sô-cô-la, Ophi, Lilith. Các ngươi trước phụ đến thân ta trên. Phủ phủ hai viên giống nhau như đúc đầu nhỏ. Tenla nói. Được. Nhìn một chút Tenla. Sau đó Ophi cùng Lilith hóa thành một viên chớp sáng bay vào Tenla trong cơ thể. Ngay tại Tenla chuẩn bị tiến về trước Azazel bọn họ bên kia lúc, một bên lại vang lên Hyodu Issei kia yếu ớt thanh âm. Cái kia, Tenla, có cái gì không ta cũng có thể giúp một tay. Mặc dù hắn cũng nghĩ tới sông lên cùng kia hai đầu cự long chiến đấu cái gì. Bất quá nhìn một chút kia khoa trương tình cảnh, Hyodu Issei cuối cùng vẫn buông tha. Không có Opai nhóm trợ giúp, liền cái kia mấy lần phỏng chừng một đi lên cũng sẽ bị nghiền thành cặn bã đi. Issei sao Kun, ngươi còn có thể cho gọi ra trước những kia Opai sao? Một hai ngược lại không thành vấn đề. Nhiều hơn nữa nói ta liền làm không tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước những kia Opai đều là Rivem rút ra toàn thế giới nữ tính Opai năng lượng sở sáng tạo. Ra, Hyodu Issei chẳng qua là đạt được bọn họ nhận thức có thể chỉ huy bọn họ mà thôi. Phải nhượng hắn cũng biết ra nhiều như vậy Opai tới hắn cũng không bổn sự lớn như vậy. Minh bạch những thứ này. Tenla tiến lên từng bước đập đập Hyodu Issei bả vai. Một thành sao Kun, người trợ giúp chúng ta. Cũng cứu vớt cái thế giới này. Người làm đã đủ nhiều. Bây giờ chỗ này rất nguy hiểm. Người chính là về nhà trước đi đi. Không đợi Hyodu Issei nói thêm cái gì. Tenla nâng lên vung lên. Nhất thời Hyodu Issei liền bị một viên quang cầu bọc lấy bay lên trời. Chỉ cảm giác trước mắt hình ảnh không ngừng biến hóa. Đương Hyodu Issei phục hồi tinh thần lại lúc mới phát hiện mình đã bay ra không đảo. Hơn nữa đang tại hướng lấy phía dưới câu vương trấn cấp tốc rơi xuống. A. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.